Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, dụ địch xâm nhập. Một lần nữa trở lại Quang Châu Thành Vạn Bảo Trai căn phòng bên trong. Lương Thành ngồi ngay thẳng, hơi củng cố một chút tu vi, cảm thấy lần này ma giới bí cảnh hành trình tại Không Quang an bài xuống thu hoạch cực lớn. Trong lòng hết sức cao hứng. Thời gian trôi qua không lâu, Lương Thành rút lui thủ hộ cấm chế, mở cửa sau khi xuất quan phân phó Thanh Long Đường một cái thủ hạ. Ngươi đi xem một chút nguyên phó đường chủ trở lại chưa? Muốn là trở về, gọi hắn lập tức tới gặp ta. Tiếp lấy Lương Thành lại phân phó, gọi tới mấy cái Thanh Long Đường phụ trách an bài đấu giá thủ tục thuộc hạ. Sau đó phân phó bọn họ mau chóng đi tìm mấy cái biết viết biết làm toán. Đem lần này chuẩn bị đấu giá tinh phẩm đều lý giải một cái mục lục đến. Trọng yếu nhất là đem đằng hộ pháp chỗ ủy thác đấu giá cái kia mộc tâm huyền tinh cũng bày đi vào. Còn đặc biệt khác yêu cầu bọn họ muốn nổi bật địa đại tứ phủ lên. Tại cái này về sau đại ước hơn một canh giờ. Nguyên Hữu mang theo một cái vóc người cao gầy bóng người. Còn có một vị khác trung đẳng vóc dáng diện mạo nam tử bình thường cùng đi tiến đại sảnh. Lương Thành xem xét người tới chính mình trong nhận thức một vị. Nguyên lai chính là Bạch Hổ đường chủ nồi đất Văn Tú. Bận bịu theo tòa bên trong đứng dậy chắp tay một cái. Nồi đất đường chủ mấy ngày nay vất vả. Một mực để ngươi tại Vạn Bảo Trai giám định bảo vật. Mấy ngày nay thật làm phiền ngươi. Nồi đất Văn Tú cũng trở về thi lễ. Cười nói, Lý đường chủ, chưa nói tới vất vả. Đến. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là ta Bạch Hổ đường phó đường chủ Lâm Xuyên. Lương Thành cũng hướng Lâm Xuyên chắp tay một cái, nói một tiếng hạnh ngộ. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Hổ đường vị này phó đường chủ. Trước mấy lần tại Hoa Sen cứ điểm trong nghị sự đại sảnh đều cùng người này duyên khanh một mặt. Hôm nay mới xem như mới thấy, Lương Thành nhìn đến vị này Lâm phó đường chủ vóc dáng không cao. Một trương mặt chữ quốc, da mặt trắng nõn, khuôn mặt mỉm cười, tu vi tại kết đan sơ kỳ, nhìn qua là cái không khó ở chung người. Trong lòng cũng là sinh ra mấy phần hảo cảm. Lâm Xuyên chắp tay cười nói, Lý đường chủ, ta vừa tới đến thời điểm, nồi đất đường chủ thì nói với ta, chúng ta Bạch Hổ đường muốn nhiều tạ Lý đường chủ cùng Thanh Long đường chư vị giáo hữu dìu dắt. Cho phép cộng đồng kinh doanh cái này Vạn Bảo Trai. Nếu là chúng ta là chân thành hợp tác, vậy chúng ta Bạch Hổ đường cũng nên ra một số khí lực. Ta nghe nói lần này vì tổ chức buổi đấu giá thu rất nhiều kỳ chân dị bảo. Như vậy phòng trộm sự tình thì lộ ra rất là trọng yếu. Bởi vậy ta mang theo không ít Bạch Hổ đường các huynh đệ đặc biệt đến nơi đây. Nghe theo Lý đường chủ điều khiển, nồi đất Văn Tú cũng gật gật đầu. Đúng, ta Bạch Hổ đường trên dưới đám người, chỉ cần tại Vạn Bảo Trai, đều nghe theo Lý đường chủ an bài. Lương Thành cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, nói quá lời, nói quá lời, Lý mỗ có tài đức gì, làm sao dám như thế khinh thường đây, cho nên chưa nói tới điều khiển cùng an bài mấy chữ này. Tiếp lấy Lương Thành thoại phong nhất, chuyển nói, bất quá nha. Lâm phó đường chủ lời nói xác thực nhắc nhở ta. Cái này phòng trộm sự tình. Vào thời khắc này xác thực lộ ra phi thường mấu chốt. Nhất định phải bơm hơi 12 phân tinh thần. Bằng không muốn là tại đấu giá hội trước ra cái gì chỗ sơ suất. Chẳng những Thanh Long đường cùng Bạch Hổ đường muốn thể diện mất hết. Cũng là Thiên Huyền giáo cũng muốn đi theo mất mặt. Cho nên loại chuyện này tuyệt không thể phát sinh. Đúng. Chính là cái đạo lý này. Nồi đất Văn Tú nói. Lý đường chủ. Ngươi thì không cần khách khí với chúng ta. Nên làm cái gì? Nói thẳng chính là. Ta cùng lão Lâm đều là đi thẳng về thẳng tính khí. Không thích cong cong lượn quanh. Lương Thành nói. Tốt. Đã hai vị như thế thành khẩn. Vậy ta cũng là không khách khí. Thẳng thắn dạng này. Vạn Bảo Trai cái này bốn nhà viện tử. Ta Thanh Long đường thủ tại bên ngoài. Hai vị liền mang theo Bạch Hổ đường các huynh đệ ở tại tận cùng bên trong mấy cái trong tinh xá a. chứa đựng các loại tài liệu bảo vật nhà kho cũng ở bên trong. Có các ngươi tại, thì không có sơ hở nào. Tốt, chúng ta cái này đi trông coi tốt. Mời Lý Đường chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ tốt vạn bảo trai nhà kho. Nồi đất Văn Tú Hòa Lâm Xuyên cũng không nhiều lời nói. Đáp ứng tốt liền từ Thanh Long Đường giáo chúng dẫn đường tiến trong sân. Chuẩn bị tại đấu giá hội tổ chức trước đó. Liền thật tốt trông coi nhà kho. Vốn là vạn bảo trai đoạn thời gian này thu đến ủy thác đấu giá đồ vật. Như là trực tiếp từ Lương Thành thu đến chữ vật vòng tay bên trong, thậm chí gửi ở Bất Quang nơi đó. Là an toàn nhất. Có thể là như vậy làm thì lộ ra là xử nữ chỗ đề phòng Bạch Hổ Đường giáo chúng. Làm như vậy lời nói. Thực sự quá đắc tội người. Lại phải gọi người ta giám định. Còn về sau lại muốn thu hồi đến chính mình bảo quản. Loại chuyện này mặc cho ai đều nhìn không được. Cho nên Lương Thành căn bản không nguyện ý làm ra loại này không có bố cục sự tình. Lại nói, vạn bảo trai chỗ thu tất cả đấu giá chi vật. Trừ Mộc Tâm Huyền Tinh, Lương Thành là cố ý bảo quản. Sợ có sai lầm bên ngoài. Hắn đồ, vật hắn căn bản cũng không quan tâm. Cho nên Lương Thành cũng căn bản không nguyện ý vì thế nhiều quan tâm. Đã Bạch Hổ Đường mọi người trông coi nhà kho. Vậy liền giao cho bọn hắn phụ trách tốt. Đem Bạch Hổ Đường người đều an bài tốt về sau. Lương Thành cùng Nguyên Hữu lại thương lượng một chút buổi đấu giá sự tình. Đem chính mình ấn đằng hộ pháp yêu cầu. Chuẩn bị ấn chế vật phẩm đấu giá mục lục đi đầu tạo thế sự tình cùng Nguyên Hữu cũng bàn giao. Tiếp theo chính là tùy hắn đi đốc thúc. Nguyên Hữu người này làm việc. Lương Thành là hết sức yên tâm. Sau đó sau khi thông báo xong cũng không nhiều quản. Cứ như vậy đi qua thời gian 7-8 ngày. Mắt thấy khoảng cách buổi đấu giá bắt đầu thời gian càng ngày càng gần. Nguyên Hữu cũng án lấy Lương Thành yêu cầu sớm đã đem các loại muốn đấu giá kỳ chân dị bảo tin. Tức thả ra, còn đặc biệt cường điệu Mộc Tâm Huyền Tinh tin tức. Chỉ là những tin tức này thả ra ngoài về sau tình hình cùng Lương Thành dự đoán khác biệt. Toàn bộ vật phẩm đấu giá mục lục đương nhiên là gây nên ma tu nhóm mãnh liệt hứng thú. Bởi vậy mỗi ngày đều có không ít nơi khác ma tu đuổi tới Quang Châu Thành tới. Nhưng là Lương Thành có khi biến thân ra đi tìm hiểu tin tức. Nhưng cũng không có thấy có ai đối cái kia Mộc Tâm Huyền Tinh lộ ra đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhìn đến cái này tình hình, Lương Thành trong lòng có chút buồn bực. Không hiểu đằng hộ pháp ủy thác đấu giá vật này bao hàm cái gì thâm ý. Đến cùng là muốn hấp dẫn cái gì người đến đây. Lại qua 2 ngày thời gian. Mắt thấy khoảng cách buổi đấu giá tổ chức chỉ còn lại 3 ngày thời gian. Lương Thành càng phát ra lo lắng sẽ ra loạn gì. Cho nên tính cảnh giác cũng càng ngày càng cao. Đến lúc chạng vạng tối. Tọa trấn vạn bảo trai một mực giúp đỡ giám định ủy thác đấu giá bảo vật Vũ trưởng lão cũng ấn. Thông lệ rời đi, đối với đóng giữ Quang Châu Thiên Huyền giáo cao tầng tới nói. Hoa Liên cứ điểm phân lượng khẳng định phải so vạn bảo trai nặng hơn nhiều. Cho nên mỗi đến trước khi trời tối, 3 vị trưởng lão đều sẽ bền lòng vững dạ trở lại Hoa Liên cứ điểm đóng giữ. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không để ý tới bên ngoài Quang Châu Thành bên trong sự tình. Ngay tại Vũ trưởng lão rời đi vạn bảo trai hơn 1 canh giờ về sau. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống tới. Lương Thành đi ra chính mình vị trí căn phòng. Ngẩng đầu nhìn một chút mây đen dày đặc bầu trời. Nghĩ thầm hôm nay khí tượng thật sự là 10 phần không tốt. Ánh trăng giống như là cái giống như tiểu chu đồng dạng tỉ mỉ trăng lưỡi liềm. Còn lúc nào cũng bị đoàn đám mây đen che chắn ở phía sau. Lộ ra đến đâu đâu cũng có một mảnh đen kịt. Lương Thành lắc đầu, trong lòng không hiểu nghĩ đến một câu, trong miệng lẩm bẩm nói: đây thật là đêm không trăng giết người đêm, phong cao phóng hỏa trời ạ. Nói đến đây, Lương Thành bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác, bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy tối nay có chút vạn bảo trai muốn ra một chút sự tình cảm giác. Lương Thành tâm đạo, chẳng lẽ tối nay sẽ có người đến đây vạn bảo trai quấy rối? Lẽ ra thời cơ cũng kém không nhiều. Liên tưởng đến đằng hộ pháp gọi vạn bảo trai thả ra sắp đấu giá Mộc Tâm Huyền Tinh tin tức không? phải là không có chút nào mục đích, lại mắt thấy 3 ngày sau liền muốn chính thức đấu giá. Như thực sự có người ẩn núp trong bóng tối ngấp nghé cái kia bảo vật, cũng nên đến động thủ thời cơ. Bất quá bây giờ sắc trời còn sớm, Lương Thành biết cho dù có người hội chui vào vạn bảo trai cũng sẽ không sớm như vậy liền đến. Làm sao cũng phải đợi đến cái lúc đêm khuya vắng người mới có thể lặng lẽ tới. Nghĩ tới đây Lương Thành thả ra một cái thông tin phù lục, đem chính mình lo nghĩ nói cho đóng tại nội viện nồi đất Văn Tú Hòa Lâm Xuyên 2 người. Nhắc nhở bọn họ tại tối nay cẩn thận chút, có thể sẽ có người chui vào tiến đến. Tiếp lấy Lương Thành lại đi đến Nguyên Hữu căn phòng, đem tình huống này cũng nói cho hắn biết. Nguyên Hữu nghe vậy lập tức đứng dậy nói ra: "Đường chủ, chúng ta người tu chân coi trọng nhất các loại bí ẩn dấu hiệu. Bởi vì thế giới này luôn luôn không có lửa làm sao có khói. Ngài đã cảm thấy không ổn, như vậy tối nay hơn phân nửa sẽ không quá bình. Đã dạng này, chúng ta liền thật tốt thủ tại chỗ này, nhìn xem rốt cục sẽ phát sinh cái gì sự tình đi." "Tốt." Lương Thành gật gật đầu. Sau đó nói: "Nguyên Hữu, người đi trước bên ngoài âm thầm thông báo một chút chú đóng ở vạn bảo trai trung đường bên trong. Huynh đệ, liền nói một trận này vất vả, muốn để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi, cho nên trước đem trạm gác triệt hồi một nửa." Nguyên Hữu kinh ngạc nói: "Rút lui một nửa trạm gác? Đường chủ ngươi biết tối nay muốn ra chuyện còn rút lui người a?" Lương Thành nói: "Phía dưới những huynh đệ này tu vi quá thấp, nếu thật là có người muốn chui vào nơi này, trạm gác quá mật thoại địch nhân khẳng định sẽ ra tay giết người cưỡng ép làm ra lúc rảnh rỗi. Cùng để phía dưới huynh đệ tìm cái chết vô nghĩa, không bằng lộ ra chút khe hở, để cho địch nhân tiến đến, chúng ta ở bên trong chờ lấy bọn họ." Nguyên Hữu mới chợt hiểu ra nói: "Đúng đúng, đường chủ ngươi nói đúng. Vẫn là ta cân nhắc không chu toàn, ta cái này đi rút lui một nửa trạm gác. Lúc này thủ tại nội viện nồi đất Văn Tú bọn họ cũng truyền về tin tức, biểu thị biết việc này. Sau đó tại an bài tốt trạm gác sự tình về sau, Lương Thành liền để Nguyên Hữu đến nội viện cùng nồi đất Văn Tú bọn họ cùng một chỗ. Chính mình thì phi thân lên, âm thầm mai phục tại vạn bảo trai đại viện góc phía nam nóc nhà một cái không đáng chú ý dưới mái hiên. Bởi vì Lương Thành nhìn một chút địa thế, cảm thấy địch nhân rất có thể lại tại vùng này chui vào vạn bảo trai. Chính mình âm thầm thủ ở chỗ này, làm sẽ không ra cái gì sơ hở. Sau đó Lương Thành tập trung tinh thần, lặng lẽ tiềm phục tại dưới mái hiên chỗ tối, vận lên liễm tức quyết, không chút nào thoát hơi khí tức. Thỉnh thoảng đánh giá vạn bảo trai nội viện nhà kho phương hướng động tĩnh. Thời gian lại qua hơn 2 canh giờ. Đã đến trung dạ, sắc trời càng phát ra tối xuống. Còn tí tách bắt đầu hạ lên tiểu vũ. Nhìn qua thật sự là một cái đặc biệt thích hợp sờ soạng điều tra nghiên cứu địa đình hoặc là trộm cướp thời cơ. Bỗng nhiên Lương Thành phát giác được một chút rất nhỏ động tĩnh. Cảm giác mình bên người cách đó không xa tựa hồ nổi lên một chút xíu nhỏ nhẹ phong. Cùng nói đây là gió thổi không bằng nói đây là có người nhanh chóng đi qua lúc mang theo đến một chút khí lưu nhiễu loạn. Lương Thành theo cái hướng kia nhìn qua, chỉ cảm thấy phía trước trên nóc nhà có cái cực kỳ cái bóng mơ hồ chính hướng vạn bảo trai nội viện. Nhanh chóng chạy đi, có thể cảm nhận được trơn ướt mái ngói tiếp nước giọt hơi hơi vẩy ra mở ra. Phát giác đến ra có người chính nhẹ nhàng đạp lên mái ngói đi qua. Lại thấy không rõ này người thân ảnh. Lương Thành âm thầm kinh ngạc. Nghĩ thầm chính mình từ khi tu luyện động sát thiên mục đến nay, thị lực thì biến đến đặc biệt nhạy bén. Cái này còn là lần đầu tiên thấy có người che giấu khí tức cùng thân hình năng lực cao minh như vậy. Vậy mà để cho mình đều nhìn không rõ lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.